Thái cổ cuồng ma, chương 51, cho ta một cái giải thích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, người chung quy phải học lớn lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai cũng cùng dạng, Tần Tuyết cũng như thế. Tần Vũ không thể nào cả đời cũng có thể phụng bồi Tần Tuyết. Cách thịnh hội chỉ có không tới 20 ngày. Tần Vũ mục tiêu là Vạn Trọng Chiến Tông. Mà Tần Tuyết sẽ bị tông phái nào coi trọng, đều là ẩn số. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, Tần Vũ muốn cho Tần Tuyết bắt đầu học sẽ lớn lên. Học được phản kháng, như vậy nàng tiến vào tông phái. Tần Vũ không yên tâm. Ở Tần Vũ mới vừa sống lại lúc, đối với Tần Tuyết trí nhớ sâu sắc. Khi đó Tần Tuyết như một cái tiểu đại nhân. Tiểu tỷ tỷ như thế chiếu cố Tần Vũ. Nàng kiên cường mà độc lập. Có thể sau đó thời gian đưa đẩy, Tần Vũ phát giác Tần Tuyết đều là giả bộ ra. Chân chính nàng cũng không tự tin. Thậm chí có nhiều chút tự ti cùng hèn nhát. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù, Tần Vũ cũng biết Tần Tuyết tại sao sẽ như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, không cách nào thay đổi. Như vậy, Tần Vũ muốn cho Tần Tuyết học trước phản kháng. Cúi đầu, trong hốc mắt nước mắt thiểm thước, Tần Tuyết cắn chặt môi đỏ mọng. Đôi móng tay cơ hồ bóp vào lòng bàn tay trong thịt. Trong đầu của nàng quanh quẩn Long Vũ lời nói. Biết thêm nhiều chút tiên môn thiên mới đối với ngươi cùng Tần đại ca ngày sau đi tiên môn hữu ích. Copy nội dung từ chuyện 88. Là một món đồ xúc động Tần Tuyết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nước mắt lã chã nhìn chằm chằm Thôi Thước. Oán hận hét. Tại sao? Tại sao các ngươi một mực muốn lại nhiều lần gây khó khăn ta cùng ca? Từ nhỏ đến lớn, các ngươi cũng một mực lấn phụ chúng ta hai huynh muội. Lúc trước ta còn kính ngươi là biểu ca. Ba, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Tuyết lời còn chưa nói hết. Một bạt tai mãnh đập tới đến. Lực đạo lớn làm Tần Tuyết lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mà Tần Phong mặt đầy âm lãnh đạo. Một cái tiện tì tạp trùng. Có tư cách gì kêu Thôi Thước vi biểu ca. Đủ. Nơi này không phải là nơi để ý đến các ngươi chuyện nhà địa phương. Muốn đánh phải không chạy về nhà đi đánh mắng. Kia phụ trách nghiệm chứng thiệp mời người đàn ông trung niên lạnh giọng quát lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Bình lạnh lùng mắt nhìn Thôi Thước. Cũng hơi không kiên nhẫn. Thôi Thước thấy vậy, liền vội vàng hướng Tần Phong khiến cho ca ánh mắt. Tần Phong hội ý sau khi, trực tiếp nắm Tần Tuyết tóc dài làm bộ liền muốn kéo đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Tuyết mặc dù đối với Thôi Thước kính sợ thâm căn cố đế, nhưng đối với Tần Phong không có sợ hãi chút nào lòng. Có là oán hận, ở Tần Phong nắm đầu nàng phát lúc. Tần Tuyết mãnh xoay người truyền một cái. Tú quyền tấn công về phía Tần Phong. Ẩn nhẫn hồi lâu. Tần Tuyết rốt cuộc bùng nổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đám người Tần Vũ căng thẳng răng đã kẻo kẹt vang dội. Hắn hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu nhìn chằm chằm phía trước. Chậm chạp bước ra nhịp bước. Hùng đạp thiên với sau lưng Tần Vũ. Nhìn Tần Vũ bộ dáng. Không khỏi gãi gãi sau gáy. Lại nhìn về phía trước. Không biết Tần Vũ thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nào cản cản ta. Giết ai. Tần Vũ ánh mắt chết nhìn chòng chọc cùng Tần Tuyết giao chiến Tần Phong. Đột nhiên nói khẽ với Hùng Đạp Thiên đạo. Mà thân thể của hắn kịch liệt thoáng một cái. Hùng Đạp Thiên mặt đầy nghi ngờ. Không biết Tần Vũ nói là ý gì. Có thể tiếp theo để cho Hùng Đạp Thiên trợn to cặp mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang cùng Tần Tuyết giao chiến Tần Phong chỉ cảm thấy bài sơn hải đảo lực lượng tràn vào ngực. mà đau đớn kịch liệt làm Tần Phong trong nháy mắt chết lặng. Phát ra một đạo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Tiên huyết phun vải ra. Thân thể trực tiếp bay ngược mờ. Nhưng ngay khi hắn bay ngược đang lúc, một cái như thiết chảo như vậy tay véo ở hắn cổ. Tần Phong trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Không đợi hắn thấy rõ người tới. Chỉ cảm thấy hai tay hai chân truyền tới toàn tâm như vậy đau nhức. Không đợi hắn kêu thảm thiết. Một cổ cường đại lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Trong nháy mắt đem kinh mạch chấn nát bấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên dị biến, khiến cho mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Thôi Thước ngược lại hít một hơi lạnh, liền vội vàng quát lên. Dừng tay, mặc dù hắn xem thường Tần Phong, mà dù sao là hắn biểu đệ, cũng là hắn mang tới. Nếu Tần Phong chết thảm, hắn cũng không tiện giống như gia gia Thôi Hồng giao phó. Thấy Tần Vũ căn bản không có thu tay lại, Thôi Thước giận tím mặt trực tiếp sử dụng một thanh linh kiếm. Hướng Tần Vũ chém tới. Nhưng ngay khi hắn công kích trong nháy mắt, một đạo khôi ngô như một tòa thiết tháp như vậy bóng người ngăn cản ở trước mặt hắn. Người này không nói hai lời. Xích tay nắm lấy Thôi Thước lợi kiếm. Một quyền mãnh kích ra. Đánh vào Thôi Thước trên lồng ngực. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩm. Thôi Thước phun máu tê tung tóe, thân thể như là cỗ sao chổi đụng vào hoàng cung trên thành tường. Dính thành tường rơi xuống. Ngay tại Hùng Đạp Thiên thừa thắng truy kích lúc, Vương Bình động, copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù lúc này Vương Bình không giải thích được, có thể Thôi Thước dù sao cũng là hắn sư đệ. Nếu ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn nhất định không nể mặt. Như thế nào sẽ ngồi nhìn Hùng Đạp Thiên đánh chết Thôi Thước? Vương Bình động một cái. Để cho Thiên Hỏa Tông những đệ tử khác toàn bộ xông tới. Phát động công kích, copy nội dung từ truyện 88. Tới được, Hùng Đạp Thiên hét lớn một tiếng. Cả người chán sáng lên. Cuối cùng trực tiếp vận dụng cuồng hùng lực. Cách đó không xa dân chúng vây xem. Tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn hỗn chiến phía trước. Mỗi cái chố mắt nghẹn họng. Chẳng ai nghĩ tới ở nơi này hoàng cung cửa thành lại có người dám giao chiến. Ai cũng biết, lần yến hội này là Thiên Long Cổ Tông chủ làm. Đây không thể nghi ngờ là phất Thiên Long Cổ Tông mặt mũi. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là dân chúng kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả kia phụ trách nghiệm chứng thiệp mời người đàn ông trung niên cũng lăng. Căn bản không nghĩ tới có người dám vào lúc này gây chuyện. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng qua. Không chỉ có giận tím mặt. Hắn cả người khí thế bùng nổ. Phẫn nộ quát. Dừng tay cho ta. Chấm. Nhưng đã cùng Vương Bình đám người làm hơn Hùng Đạp Thiên nơi nào sẽ nghe. Mà Hùng Đạp Thiên không nhìn thẳng Thiên Hỏa Tông những đệ tử khác. Trực tiếp điên cuồng tấn công Vương Bình. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Bình tu vi là thiên thối đệ nhị cảnh. Nơi nào có thể tiếp nhận được Hùng Đạp Thiên kia hung mãnh to quyền. Liên tục quay ngược lại. Mà lúc này, Tần Vũ đem Tần Phong tứ chi. Kinh mạch toàn bộ phế bỏ. Cơ hồ chỉ chừa Tần Phong nửa cái mạng sau. Hắn mới dừng lại công kích. Nhìn điên cuồng tấn công Vương Bình Hùng Đạp Thiên. Lại nhìn một chút kia giận dữ người đàn ông trung niên. Tần Vũ quát to. Chấm. Hùng Đạp Thiên. Trước dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hùng Đạp Thiên lúc này mới dừng lại công kích. Hùng hăng nhìn chằm chằm Vương Bình. Khóe miệng hiện lên một phần cười gằn. Mà Vương Bình sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn muốn tiếp tục phản công. Có thể Thiên Long Cổ Tông chi người đã lên tiếng. Hắn không muốn đắc tội Thiên Long Cổ Tông. Hai cái là người man dợ này lực lượng quá kinh khủng. Khiến cho trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cứ như vậy lúc đó bỏ qua. Vương Bình không cam lòng. Mắt nhìn ngồi tựa vào trên tường thành. Mặt đầy hoảng sợ. Không ngừng ho ra máu Thôi Thước. Vương Bình lạnh lùng nói. Hai vị, có thể hay không cho ta một cái giải thích? Vì sao phải công kích ta Thiên Hỏa Tông đệ tử? Tần Phong như thế nào? Hắn bất kể, nhưng thôi thước tại hắn mí mắt dưới bị thương. Hắn nếu dừng tay như vậy như thế nào phục chúng? Giải thích, Hùng Đạp Thiên quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Phát giác Tần Vũ sắc mặt âm trầm, không khỏi gãi đầu một cái. Nhìn về phía Vương Bình đạo, ta đại ca nhìn hắn khó chịu. Hùng Đạp Thiên thật ra thì cũng không biết Tần Vũ vì sao lại phát động công kích. Nhưng từ trước Tần Vũ thần sắc đến xem, là phá lệ khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Dịch Chiến Thiên thần sắc khó coi từ trong hoàng cung đi ra. Lần này yến hội hắn tiêu phí một phen tâm huyết. Có người lại dám ở yến hội cửa giao chiến. Cho dù Dịch Chiến Thiên tính cách hiền lành, cũng không khỏi động chân hòa. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Dịch huynh, sư đệ ta vô duyên vô cớ gặp hành hung. Mời Dịch huynh cho ta Thiên Hỏa Tông một cái giải thích. Vương Bình cả người chật vật, hùng hăng mắt nhìn Hùng Đạp Thiên sau. Hai tay ôm quyền hướng Dịch Chiến Thiên tức giận nói. Còn phải giải thích, ngươi lỗ tai điếc. Ta không là để cho ngươi biết, ta đại ca nhìn hắn khó chịu sao? Hùng Đạp Thiên trợn mắt nhìn Vương Bình, tay trái chỉ hướng hôn mê thôi thức tức giận nói. Copy nội dung từ truyện 88. Được, được, rất tốt, tốt một câu nhìn hắn khó chịu. Dịch Chiến Thiên giận quá thành cười. Hôm nay hắn mời Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ Thanh Niên Thiên Tài gặp nhau một chuyến. Lại không nghĩ rằng lại có người đảo loạn. Hơn nữa còn là bởi vì nhìn hắn người khó chịu. Điều này làm hắn lửa giận toát ra. Ha ha, tốt một câu nhìn hắn khó chịu. Dịch huynh, nhìn tới tham gia ngươi yến hội còn cần lo lắng ai có thể hay không xem chúng ta khó chịu à, lúc này. Một đạo bướng bỉnh âm thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn. Lại thấy Đồng Vân Phi cùng Tử Huân Nhi từ đàng xa chậm rãi đi tới. Đồng Vân Phi kia tuấn trên gương mặt tươi cười lộ ra một phần cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ một mực giữ yên lặng, mắt lạnh xem hết thảy các thứ này. Chuyện này với hắn không có chút quan hệ nào một dạng mặc cho sự thái phát triển. Mặt trắng nhỏ. Người âm dương quái khí nói ai vậy? Hùng Đạp Thiên nhìn về phía Đồng Vân Phi. Tức giận quát lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là những thứ kia biết được Đồng Vân Phi thân phận người. Vương Bình nhìn một người chết như vậy nhìn Hùng Đạp Thiên. Khóe miệng hiện lên một luồng cười lạnh. Kêu Hoàng Kim chiến tộc thiếu tộc là mặt trắng nhỏ, nhận ra được Đồng Vân Phi mặt đầy cứng ngắc, thần sắc âm trầm, tâm lý cười lạnh, sống được không nhịn được sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi lại chừng ta một chút thử một chút. Hùng Đạp Thiên tức giận hét. Lần này, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi lạnh. Ngay cả Dịch Chiến Thiên đều do khác nhìn về phía Hùng Đạp Thiên. Có thể nghĩ đến cái gì? Dịch Chiến Thiên ánh mắt lóe lên. Lần nữa nhìn kỹ lên Hùng Đạp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng Vân Phi sắc mặt càng âm trầm. Hắn vốn cho là đi qua lần trước đánh một trận. Hùng Đạp Thiên sẽ khiêm tốn một chút. Mà hắn lần này mục đích chính là mong muốn Dịch Chiến Thiên lửa giận từng bước dẫn tới Tần Vũ trên người. Lại không nghĩ rằng không sợ trời không sợ đất ngu. Lại vẫn dám chống đối chính mình. Nếu là đặt ở mấy ngày trước. Đồng Vân Phi sợ rằng lại phải ra tay giáo huấn Hùng Đạp Thiên. Có thể mấy ngày nay. Hắn từng liên lạc qua trong nhà hỏi cuồng hùng nhất tộc truyền. Nhưng hắn chỉ đạt được 4 chữ. Cắt chớ trêu chọc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi 4 chữ. Khiến cho Đồng Vân Phi khiếp sợ vạn phần. Hoàng Kim nhất tộc so ra kém thời kỳ tột cùng. Có thể thế lực cũng là hùng hậu. Lại đối với cuồng hùng nhất tộc kiêng kỵ như vậy. Cái này làm cho Đồng Vân Phi không thể không ước lượng. Lúc này, Đồng Vân Phi phiết mắt Dịch Chiến Thiên. Mạn Bất Kinh Tâm nói. Xem ra là có người không hoan nghênh chúng ta tới tham gia Dịch huynh ngươi yến hội à, Đồng Vân Phi đem. Ngươi, hai chữ nói rất nặng. Nói bóng gió là có người không đem ngươi đội chủ nhà coi ra gì à, copy nội dung từ chuyện 88. Những lời này vừa ra, để cho Vương Bình trên mặt cười lạnh cứng ngắc, ngạc nhiên nhìn về phía Đồng Vân Phi, lại lần nữa quan sát Hùng Đạp Thiên tới. Mặc dù suy đoán xuất hiện ở Vạn Tượng Đan Phô cùng Đồng Vân Phi đánh một trận chính là Hùng Đạp Thiên. Nhưng bây giờ tình cảnh này, không cho phép Dịch Chiến Thiên lui bước nửa bước. Nếu không, hắn Dịch Chiến Thiên còn gì là mặt mũi. Lạnh lùng mắt nhìn Đồng Vân Phi. Dịch Chiến Thiên đối với Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên trầm giọng nói. Hai vị, chuyện hôm nay ta yêu cầu một cái giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Sợ rằng, nếu Hùng Đạp Thiên còn tuôn ra một câu. Nhìn ngươi khó chịu, Dịch Chiến Thiên tất nhiên sẽ bắt lại hai người. Một mực giữ yên lặng không nói Tần Vũ chân mày cau lại. Hắn mở miệng nói. Một cái giải thích, ai có thể nói cho ta biết. Hôm nay ai ở chỗ này thiết yến? Ai mới là đội chủ nhà? Nếu như ta không đoán sai lời nói. Hẳn là Thiên Hỏa Tông chứ? Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ lời này vừa nói ra. Cách đó không xa dân chúng vây xem. Tu sĩ đều là xôn xao. Ai chẳng biết hôm nay là Thiên Long Cổ Tông tài năng xuất chúng Dịch Chiến Thiên thiết yến. Mà bây giờ, Tần Vũ lại nói là Thiên Hỏa Tông. Cái này làm cho bách tính. Các tu sĩ ngơ ngác nhìn Tần Vũ. Là đang ở nhìn một cái giống như kẻ ngu. Copy nội dung từ chuyện 88. Dựa vào thành tường. Sắc mặt trắng bệch Thôi Thước nghe được Tần Vũ lời nói. Mặt hiện lên một vệt cười gằn. Nhưng Vương Bình sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Dịch Chiến Thiên trên mặt bắp thịt co quắp. Âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo hữu. Người nào không biết hôm nay là ta Thiên Long Cổ Tông thiết yến. Ngươi là đang gây hấn với ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên lai là ngươi Thiên Long Cổ Tông ở chỗ này thiết yến. Đã như vậy, xin hỏi có người nắm ngươi Thiên Long Cổ Tông thiệp mời. Nhưng ở cửa chịu khổ Thiên Hỏa Tông lấy cường run sợ yếu. Xin hỏi, lần này thật là ngươi Thiên Long Cổ Tông ở thiết yến. Nếu như là, xin ngươi Thiên Long Cổ Tông cho muội muội ta một cái giải thích. Ngay cả mời người bảo hiểm tất cả hộ không ngươi Thiên Long Cổ Tông có tư cách gì thiết yến. Tần Vũ âm mặt, cặp mắt híp lại, ngừng mắt nhìn Dịch Chiến Thiên. Nghiêm nghị quát lên, thanh âm vang vang có lực, nói năng có khí phách. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ khác này, Tần Vũ cũng không cố kỵ. Vạch trần mặt nạ, không tiếp tục ẩn giấu thân phận. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.